Đôi khi chỉ là vấn đề thái độ, đối với cô lớp trưởng được tôn sùng là nữ thần đứng ngay trước mắt mình, còn thân cận đến thế, nếu là trước đây Tô Sán đã thấy đủ rồi, không có yêu cầu gì hơn. Còn bây giờ y phải đưa ra một lựa chọn không thể trốn tránh, khi lựa chọn đó được xác định, tâm thái của Tô Sán biến đổi hẳn, rào cản tâm lý xóa bỏ tình cảm của y được phóng thích, có lẽ được nắm tay Đường Vũ đi trên cùng con đường là hạnh phúc nhất cuộc đời. Chinh phục được Đường Vũ, hoàn thành mộng tưởng nhân sinh, càng vì đời sau lựa chọn gen ưu tú, đây là đại sự công ở đương đại, lợi ích thiên thú. Thực sự là sau khi quay trở về, không biết có phải là do tác dụng phụ của xuyên Việt hay không, Tô Sán thường xuyên suy nghĩ lung tung, hơn cách suy nghĩ của y còn rất vấn đề. Ngồi ở đài hoa cảm thụ mồ hôi từ trán từ cổ chạy xuống, Tô Sán đột nhiên thấy sợ hãi, lo được lo mất vì quyết định theo đuổi Đường Vũ. Tô Sán hiểu đó là ái tình chôn vùi ở bình nguyên Mesopotamia mà trước kia y không dám theo đuổi. Tiết thể dục là tiết cuối cùng rồi, lại là buổi chiều cho nên tới giữa tiết thì đại đa số học sinh đã rời trường, khi tiết học kết thúc Mậu Tiểu thì đeo cặp không đi, mà tới bên Tô Sán ngồi xuống, mùa thu hiệu quạnh, gió thổi nhẹ nhẹ, không gian bao phủ một sắc màu ảm đạm, làm tâm tình người ta cũng u ám theo. Uống một ngụm nước khoáng, Mậu Tiểu thì ngần ngừ một lúc mới nói. Tao biết kỳ thực mày rất coi thường tao. Tô Sán chỉ ừm một, gocchuyenaudio.com, tiếng làm Mậu Tiểu thì càng hối hận khi đó không đứng dậy, có lẽ hiện giờ Tô Sán chửi mắng một trận còn làm hắn thoải mái hơn. Y có quyền coi thường mình, Mậu Tiểu thì không chịu đựng nổi sự thất vọng về chính bản thân, đầu cúi gằm như nói với cái đầu gối của mình. Tao xin lỗi, khi đó tao đứng lên thì mày đã không bị thương đến vậy. Mậu Tiểu thì định đứng dậy thì Tô Sán đưa tay ra vỗ vai hắn. Tin rằng bất kỳ ai ở tình huống đó sợ hãi cũng là bình thường thôi, mỗi cá nhân đều có biểu hiện cực đoan khác nhau khi đối diện với hoàn cảnh hiểm ác, đừng tự trách mình, điểm mạnh của mày không phải ở đó. Thử hỏi ở trên sân bóng rổ, lớp ta có ai bằng mày được, đúng không? Cách chương.